Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 87, góc truyện audio.com. Hai người lập tức ở phòng y tế lâm vào giằng co. Sở Tiêu Tiêu lại không bị người khi dễ quá. Nàng tưởng tượng ác cũng cứ như vậy. Trần Quang Tố sờ sờ đầu. Hắn nỗ lực tìm kiếm logic. Trần chờ nói. Từ từ, không đúng. Ngươi làm ta suy nghĩ một chút. Trần Quang Tố. Đến tột cùng là chỗ nào không đúng? Ngươi cho ta vài phút xử lý. Chính vào lúc này, phòng y tế cửa vặn một tiếng thanh âm vang lên. Lưu Văn Phái từ ngoài phòng thăm dò tiến vào. Nàng nhìn đến lớp trưởng cùng lớp phó. Không khỏi thần sắc cổ quái. Các ngươi đang làm cái gì? Sở Tiêu Tiêu chấn định nói. Ta so với hắn thì tốt hơn. Chính là đang khi dễ hắn. Trần Quang Tố nhìn đến ngoài ý muốn xuất hiện một đối thủ cạnh tranh khác. Lập tức phẫn nộ cãi lại. Đó mới không gọi là khi dễ. Lưu Văn Phái. Lưu Văn Phái đối với Trần Quang Tố thanh âm mắt điếc tai ngơ. Nàng nghe Sở Tiêu Tiêu giải thích. Lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Còn có loại sự tình này. Mang thêm ta một cái. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái giống như tả hữu môn thần. Lập tức đem Trần Quang Tố đường đi lấp kín. Bắt đầu tiến hành khi dễ hành vi. Chọc chọc mặt hạng ba. Các nàng một người chọc má trái. Một người chọc má phải. Lực độ đều không nặng. Chính là chọc chơi. Cứ thế đem tiểu nam hài chọc ngốc. Lưu Văn Phái duỗi tay chọc chọc Trần Quang Tố mặt. Nàng lại thu hồi ngón tay chọc chọc chính mình mặt. Như suy nghĩ điều gì nói. Xác thật xúc cảm còn khá tốt. Lưu Văn Phái trộm liếc mắt bên cạnh Sở Tiêu Tiêu. Nàng cảm thấy đối phương mềm mại khuôn mặt nhìn qua xúc cảm càng tốt. Nhịn không được duỗi tay chọc một chút. Lập tức dẫn phát đối phương bất mãn. Sở Tiêu Tiêu tao ngộ đánh lén. Nàng lập tức nhíu mày nói. Hắc, ngươi làm sao không ấn thành tích tới. Ngươi lúc này không thể chọc ta. Chấm. Lưu Văn Phái tiếc nuối nói. Nga, nguyên lai thứ tự xếp hạng như thế nghiêm khắc. Nhưng lúc nàng ở vị trí thứ nhất thời điểm. Làm sao cũng không biết tới hoạt động giải trí này. Sở Tiêu Tiêu đối với việc Lưu Văn Phái trộm vươn ma chảo cảm thấy bất công. Nàng dứt khoát lại duỗi ra một bàn tay chọc chọc Lưu Văn Phái mặt. Hai tay đều không có nhàn rỗi. Một tay chọc chọc hạng hai. Một tay chọc chọc hạng ba. Lưu Văn Phái một bên bị chọc mặt. Một bên khiêm tốn thỉnh giáo. Cho nên ta hiện tại chỉ có thể chọc hắn. Sở Tiêu Tiêu. Đúng vậy. Trần Quang Tố rốt cuộc trước bị hai tiểu cô nương làm cho tạc mao. Hắn đối với các nàng chọc mặt hành vi không thể nhịn được nữa. Thẹn quá thành giận quát lên. Ta sẽ không lại bị các ngươi khi dễ á. Đừng tưởng rằng các ngươi thành tích tốt là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn luôn cảm thấy những lời này ở trong lòng mình chôn giấu đã lâu. Bất đắc dĩ hắn thoát đi nhà trẻ qua đi. Không còn có cơ hội giống ra tới. Những cái đó ấp ủ hồi lâu tối nghĩa cảm xúc lại ở chọc mặt tổ hai người ấu trĩ hành vi sau hoàn toàn bùng nổ. Hắn nói ra được tiếng lòng sau thế nhưng cảm thấy một tia thả lỏng. Cứ việc đối tượng không đúng lắm, nhưng tóm lại là hô lên tới. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái nghe được hắn hét to đều sửng sốt. Các nàng ngay sau đó đều chậm rãi thu hồi ngón tay. Ăn ý bốp bốp bốp bốp vỗ tay. Nhìn qua như đang chúc mừng cái gì trọng đại hỷ sự. Trần Quang Tố nghe các nàng vỗ tay trước mắt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu vì sao là loại này phản ứng. Lưu Văn Phái lạnh nhạt nói. Tốt à, vậy không khi dễ ngươi. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng một bên vỗ tay. Một bên vui mừng nói. Ngươi rốt cuộc biết thành tích tốt không thể muốn làm gì thì làm. Lưu Văn Phái cảm khái nói. Ta khai giảng sau thật sự là bị hắn phiền chết. Sở Tiêu Tiêu nghĩ đến lúc học lớp tiếng Latin. Nàng không khỏi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ai lúc trước lại không phải đâu. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái làm từng bị quấy dày đương sự. Các nàng nghĩ đến Trần Quang Tố quá khứ hiếu chiến ngôn luận. Đột nhiên lại không khỏi nhảy ra vài phần oán khí. Lập tức quên đi, không khi dễ ngươi. Lời mở đầu, nhịn không được tiếp tục duỗi tay chọc chọc hắn khuôn mặt. Lấy việc này giảm bớt mối hận trong lòng. Sở Tiêu Tiêu, Lưu Văn Phái, hiện tại là thời điểm làm cho hắn tiếp thu xã hội đánh đập. Trần Quang Tố chỉ có thể ở phía trước hai gã thủ hạ nhẫn nhục phụ trọng. Hắn lại tức lại bực chán mặt. Lấy cái này ngăn cách các nàng ngón tay. Cả giận nói. Ngươi, các ngươi không cần quá đắc ý. Ta nhất định còn có thể thi trở về. Sở Tiêu Tiêu, vậy ngươi ngày mai còn đi học sao? Ngươi không đi học hẳn là thi không trở lại. Trần Quang Tố sửng sốt. Vậy thì đi học. Lưu Văn Phái lạnh nhạt đầy mắt kính. Dù sao hắn buổi chiều đã chậm trễ 2 tiết. Mà ta đang ở nghiên cứu bên trong lấy được mang tính then chốt tiến triển. Trần Quang Tố, ngươi là ma quỷ sao? Sở Tiêu Tiêu hát mặt đỏ. Lưu Văn Phái diễn vai phản diện. Thế nhưng làm Trần Quang Tố quên mất lúc ban đầu ý tưởng. Hắn vừa mới còn nghĩ muốn tự bế trốn về nhà. Không bao giờ muốn tới trường học nữa. Nhưng hiện giờ nghĩ đến mình không học buổi chiều chương trình học đã bị tụt lại phía sau. Lại không khỏi khủng hoảng lên. Chẳng lẽ hắn lần tới còn phải bị chọc mặt. Oa, thật nhiều người a. Nhân viên y tế trường học lúc vào phòng nhìn đến 3 bạn học sinh tiểu học. Nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nghi hoặc nói. Các ngươi không trở về nhà sao? Lưu Văn Phái nhìn thấy lão sư sau. Lập tức nhớ tới chuyến này chính sự của bản thân. Sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Lão sư, ta cảm thấy ta gần nhất thấy không rõ đồ vật. Nhân viên y tế trường học. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi kiểm tra thị lực. Ngươi hiện tại kính mắt mang bao nhiêu độ? Trong nhà có nói ngươi là thật cận thị. Giả tính cận thị không? Lưu Văn Phái, ta là di truyền tính cận thị. Giáo y kia đoán chừng là số độ lại tăng lên. Chúng ta trước kiểm tra thủy tinh thể nhìn xem. Trường học hiện tại đưa ra bảo hộ trẻ em thị lực hành động. Ở phòng y tế thiết có thiết bị kiểm tra thủy tinh thể. Bất quá nhiều là học sinh lớp cao mới có thể lại đây. Ít có năm nhất người liền cận thị. Lưu Văn Phái chẳng những di truyền người trong nhà chỉ số thông minh. Còn di truyền người trong nhà cận thị, nàng trời sinh thị lực liền không tốt lắm. Sở Tiêu Tiêu nghe Trần Quang Tố nói sẽ đến đi học. Nàng cảm giác nhiệm vụ lớp trường của mình đã hạ màn. Liền thống khoái nói, ta đây cũng về nhà. Trần Quang Tố bị Lưu Văn Phái kích thích. Hắn không khỏi nôn nóng nói. Từ từ, chiều nay học cái gì à, hôm nay bài tập là cái gì? Trần Quang Tố, ta chiều nay có phải hay không bỏ lỡ 1 vạn điểm tri thức? Trần Quang Tố cảm xúc nhan sắc nguyên bản tương đối ảm đạm. Nhưng hắn trải qua hôm nay nỗi lòng liền thay đổi rất nhanh. Lại từ từ tỉnh lại. Hắn cảm thấy trong đầu mình, các sợi dây thần kinh căng cứng như dây cung đang chậm rãi nới lỏng. Mấy ngày liền đến nay trạng thái khẩn trương một khi bị người nào đó đánh vỡ. Hiếu học nhiệt tình lại lần nữa trở lại trong thân thể. Mụ mụ, người có giúp ta lấy bài thi không? Trần mụ mụ cầm theo cặp sách tới phòng y tế đón con trai. Đón đầu liền tao ngộ con trai dò hỏi. Nàng kinh ngạc nói. Ta hẳn là cầm, nhưng ngươi không phải nói. Trần mụ mụ, ngươi không phải nói muốn ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sao? Trần Quang Tố nghe giọng nói của nàng hàm hồ. Đơn giản tự mình lấy qua cặp sách tìm kiếm. Hắn nhìn đến bài tập cùng bài thi thở một hơi. Thư hoãn nói. Cầm liền tốt rồi. Trần mụ mụ quan tâm nói. Quang Tố, ngươi hôm nay còn phải làm bài thi sao? Ta đã hẹn Hàn bác sĩ buổi tối lại đây. Các ngươi muốn hay không tán gẫu một chút? Hàn bác sĩ chính là người cho Trần Quang Tố làm tâm lý khai thông. Trần Quang Tố ở dưới sự trợ giúp của hắn mới có thể ghi danh vượt xa người thường ban. Bình an không có việc gì vượt qua đoạn thời gian khai giảng. Đương nhiên, Hàn bác sĩ cũng nói với cha mẹ của Trần Quang Tố là dẫn đường hữu hạn. Trần Quang Tố cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình chiến thắng sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải mọi người. Sợ hãi chính là bạn cùng lứa tuổi hoàn cảnh. Cái này cùng loại với. Đạo lý thì ai cũng biết cả. Chỉ là rất nhiều người lại không làm được. Chung quanh người trưởng thành cho hắn giáo huấn lại nhiều đạo lý quan niệm. Nhưng bản thân hắn lại không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Vẫn sẽ đi không ra. Hắn là bị bạn cùng lứa tuổi hại. Gây thương tích. Nhưng bạn cùng lứa tuổi không có khả năng cho hắn làm tâm lý khai thông. Hắn ở chỗ người lớn đạt được chỉ đạo. Trở lại trong hoàn cảnh vẫn như cũ sợ hãi. Trần Quang Tố lúc này mới nhớ tới Hàn bác sĩ. Hắn làm chủ nhiệm lớp gọi điện thoại lúc thực sự muốn thoát đi trường học. Nhưng hiện giờ bị Sở Tiêu Tiêu. Lưu Văn phái một cái quấy nhiễu. Sợ hãi cảm xúc dần dần biến mất. Trầm trầm nói. Ta giống như lại không nghĩ cùng Hàn bác sĩ Hàn huyên. Ta còn phải làm bài thi đâu. Hắn đột nhiên lại cảm thấy trường học cũng không quá dọa người. Giống như tiếp tục đi học cũng không có vấn đề gì. Nếu như Hàn bác sĩ muốn cùng hắn câu thông, tan học sau thời gian đã bị xâm chiếm, ảnh hưởng đến tiến độ làm bài tập của hắn. Trần Mụ Mụ nhỏ giọng kiến nghị, bằng không ngươi buổi tối cùng Hàn bác sĩ tâm sự, hôm nay cũng đừng vất vả làm bài tập. Trong giờ thể dục còn nháo ra loại chuyện này, không bằng liền nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Trần Mụ Mụ cảm thấy Trần Quang Tố ở thi giữa kỳ trước căng đến quá chặt. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân dẫn đến hắn kích ứng phản ứng. Nhưng người lớn là khuyên không nổi hắn đừng học tập. Hắn chính là có một loại cố chấp muốn siêu việt hơn bạn học. Trần Quang Tố quyết đoán nói. Không được, ta đây lại muốn tụt lại phía sau mất. Trần Mụ Mụ nghe được quen thuộc ngữ khí. Nàng trầm ngâm vài giây. Căng ra đầu nói. Vậy ngươi nếu là cuối kỳ còn tụt lại đâu? Đây quả thực chính là chết tuần hoàn. Trần Quang Tố tụt lại liền sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Cảm xúc không tốt lại kích ứng phản ứng. Nhưng hắn vĩnh viễn sửa không xong loại tâm tính này. Chỉ cần người trong nhà nhắc tới đề tài này. Hắn liền thẹn quá thành giận. Cực độ kích động. Luôn cho rằng người nhà quan tâm như là đang âm thầm trào phúng. Hận không thể muốn nổi trận lôi đình. Trần Mụ Mụ đều chờ hắn nổi giận đùng đùng. Lại không dự đoán được con trai hôm nay không nổi giận. Quả thực thái độ khác thường. Tụt lại à, Trần Quang Tố khó được không có phát hỏa. Hắn tầm mắt bay tới một bên. Nói thầm nói, tụt lại liền tụt lại thôi. Cùng lắm thì chính là bị chọc mặt, cũng sẽ không chết người. Trần Mụ Mụ lần đầu nghe được tân đáp án. Nàng lập tức lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Không dám tin tưởng nhìn hắn. Giây tiếp theo, Trần Quang Tố lại lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu. Kiên định nói, nhưng ta sẽ không tụt lại. Ấn trình tự cũng nên là ta lấy về vị trí thứ nhất. Trần Quang Tố, các nàng hai người đều lấy qua vị trí thứ nhất. Phong thủy luân chuyển, nên chuyển tới ta. Chọc mặt mối thù hôm nay nhất định phải báo. Mặc dù Trần Quang Tố cãi cọ ầm ĩ, từ chối gặp Hàn bác sĩ, cho thấy sẽ chậm trễ tiến độ làm bài tập, nhưng buổi tối Trần Mụ Mụ vẫn là mạnh mẽ áp hắn tiến hành câu thông. Tâm lý vấn đề là có khoa học có thể theo. Trần Quang Tố tốt hay không tốt không thể từ chính mình hoặc người nhà quyết định. Muốn dựa vào người có chuyên môn tới phán đoán. Hàn bác sĩ, ta cảm thấy hắn ngày mai có thể đi học. Hắn trạng thái nhìn qua không tồi. Chẳng những so trước hai ngày muốn tốt hơn. Thậm chí so trước lúc nhập học còn tốt hơn. Chuyên nghiệp bác sĩ đều đã lên tiếng. Lúc này mới đặc xá Trần Quang Tố. Làm hắn có thể làm bài tập. Trần Mụ Mụ nhìn con trai như tiêm máu gà trạng thái đều lo lắng. Nàng luôn cảm thấy hắn muốn vượt qua trước hai bạn nhỏ kia tâm thái không thay đổi. Nhưng giống như lại có một chút rất nhỏ biến hóa. Dù sao làm người khó có thể hình dung. Cũng may tạm nghỉ học thủ tục còn không có làm thỏa đáng. Lục lão sư biết được Trần Quang Tố quay về trường học tin tức. Đêm đó cũng cảm thấy may mắn cùng cao hứng. Ngày kế, Trần Quang Tố lại kéo theo một đống lớn tư liệu trở lại trong lớp. Còn bị người chung quanh tới dò hỏi bệnh tình. Trong giờ thể dục ném bóng nam sinh không thể nghi ngờ là nhất lo lắng. Hắn không khỏi khẩn trương nói. Ngươi thật sự không có việc gì đi. Thực xin lỗi, ta ngày hôm qua lỡ tay. Trần Quang Tố hôm qua động tĩnh nháo đến rất lớn. Hắn lần đầu tiên bị các bạn trong lớp vây quanh hỏi han ân cần. Không biết phải làm sao cúi đầu nói. Không có việc gì, không có chuyện gì. Trần Quang Tố liền cùng hổ giấy giống nhau. Hắn ngày thường luôn luôn phô trương thanh thế. Hiện giờ cảnh ngộ phát sinh biến hóa. Lại có một chút ngượng ngùng. Hắn liền chưa làm qua được quần thể hoan nghênh đối tượng. Cho nên hiện tại cùng người bình thường hàn huyên. Lại câu nệ lại mới lạ. Mọi người chỉ là tìm hiểu Trần Quang Tố bệnh tình. Hơn nữa hắn hôm nay không ngạo mạn đắc ý, còn không khỏi có chút sợ. Không khí coi như hòa hợp, thì giữa kỳ qua đi. Trường học hai hạng hoạt động liền theo sát sau đó. Hạng nhất là họp phụ huynh. Hạng hai là đại hội thể thao. Trần Quang Tố co đầu rút cổ trạng thái tại xế chiều đã hoàn toàn kết thúc. Hắn lại khôi phục ngày xưa tự tin. Tìm tới Sở Tiêu Tiêu lý luận. Vì cái gì ta bị đăng ký tham gia đại hội thể thao? Trần Quang Tố vừa rồi mới được lớp phó thể dục nam thông báo. Nhất thời như gặp phải sét đánh giữa trời quang. Làm sao lại muốn tham gia đại hội thể thao? Sở Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình nói. Bởi vì ngươi là lớp phó A, chúng ta đều phải đăng ký. Hứa Hiểu trực tiếp rút ra đơn đăng ký. Nàng thản nhiên nói. Đừng hỏi. Ban ủy tất cả đều phải tham gia. Lưu đại lão cũng không ngoại lệ. Ta có ba cái hạng mục đâu. Trần Quang Tố cảm thấy bị lừa. Khiếp sợ nói. Ngươi ngày hôm qua gạt ta trở về đi học. Chính là vì đại hội thể thao cần người. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới hắn còn có thể nghĩ ra âm mưu này. Nàng sắc mặt trần trờ. Đây cũng coi như một bộ phận nguyên nhân đi. Nguyên nhân chủ yếu là nàng cảm thấy tạm nghỉ học quá tiếc nuối. Trần Quang Tố mới không cần tham gia chạy bộ. Hắn lập tức ôm đầu bán thảm. Đỡ lấy chính mình cái chán. Không được, ta hôm qua mới bị bóng nện qua. Đầu của ta hiện tại còn ong ong. Trần Quang Tố, ta đột nhiên lại nghĩ muốn tạm nghỉ học. Ít nhất chờ đại hội thể thao kết thúc, mới có thể trở về trường đi học. Sở Tiêu Tiêu lạnh nhạt chọc phá lời nói dối. Nói bậy, ngươi ngày hôm qua ở trong hàng lang đi được so với ta chạy còn nhanh hơn. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ vì bắt lính, đã nhìn thấu người trong lớp nói dối. Bọn họ các chạy trốn so với tặc còn mau, nhảy đến so với tặc còn xa. Lại liên tục từ chối đăng ký tham gia đại hội thể thao. Chết sống cũng không chịu lên sân khấu. Bày ra ra chưa từng có khiêm tốn. Trần Quang Tố, Sở Tiêu Tiêu nhưng thật ra muốn đền đáp lớp. Bất đắc dĩ thực lực của nàng không cho phép. Nàng ở trong hạng mục thể dục biểu hiện đều giống nhau. Thật đúng là không có giống như Hứa Hiểu có thể chạy có thể nhảy. Lưu Văn Phái ở trong nhảy dây còn có chút trình độ. Sở Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể báo chạy tiếp sức. Hứa Hiểu nói nàng có thể đem Sở Tiêu Tiêu rơi xuống tiến độ đuổi trở về. Mặc dù Sở Tiêu Tiêu chỉ có thể làm thật giả lẫn lộn tiểu tráng đinh. Nhưng nàng còn có thể động viên trong lớp những người khác. Dù sao người có năng lực hết thảy sẽ không bỏ qua. Thậm chí lưu lại thói quen nghề nghiệp. Tan học trên đường. Lương Song Kỳ khó được không ở ban nhạc huấn luyện. Cùng Sở Tiêu Tiêu lên xe Sở Gia Đống trở về. Tự nhiên sẽ đề cập tới họp phụ huynh cùng đại hội thể thao đề tài. Sở Gia Đống đang ở lái xe. Hắn thuận miệng hỏi. Kỳ Kỳ, nhà các ngươi ai cho ngươi đi họp phụ huynh? Lương Song Kỳ muốn nói lại thôi. Ân, cái này muốn xem trước một ngày rút thăm. Ta còn không biết sẽ rút chúng là sau khi kết thúc giờ học buổi sáng. Vẫn là buổi chiều. Lương Thần cùng Hách Nghiên đoán chừng muốn trước một ngày mới quyết định ra ai tới. cho nên Lương Song Kỳ cũng không xác định chính mình kết cục. Sở Tiêu Tiêu, buổi sáng đi nơi nào nha? Lương Song Kỳ, nó trước nay liền không tồn tại qua. Họp phụ huynh khi nào từng có họp buổi sáng? Sở Tiêu Tiêu có chút mê hoặc, nhưng nàng rất nhanh liền bệnh nghề nghiệp bệnh phát tác. Quan tâm nói, Kỳ Kỳ ca ca ở đại hội thể thao đăng ký tham gia hạng mục gì? Lương Song Kỳ nhàn nhã ứng thanh, phơi nắng, ăn đồ ăn vặt hạng mục, ta còn muốn ở trên ghế để một cái đệm mềm. Lương Song Kỳ mới sẽ không hưởng ứng trong lớp động viên tham gia đại hội thể thao. Càng sẽ không đem lời nói của ban ủy coi là gì. Hắn cảm thấy đại hội thể thao liền muốn phần miệng vận động. Đây mới là đại hội thể thao chân lý à, Sở Tiêu Tiêu lộ ra chân thành tha thiết mà hướng tới biểu tình. Hướng dẫn từng bước nói. Người không cảm thấy chạy bộ trở về phơi nắng. Ăn đồ ăn vặt sẽ càng vui vẻ. Càng mỹ vị sao, Kỳ Kỳ ca ca chân như vậy dài. Nhất định có thể chạy phi thường nhanh. Nàng hiện tại gặp người liền nghĩ khuyên đối phương đăng ký tham gia đại hội thể thao. Đã luyện đến độ thành thạo luyện thuật, lập tức ở trong xe triển khai khuyên bảo nêu ra lợi ích. Lương Song Kỳ luôn cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng lắm. Lương Song Kỳ trăm triệu không nghĩ tới. Hắn ở trong lớp tránh được lời mời gọi của ban ủy mình. Lại ở trong xe không tránh được mời gọi của ban ủy lớp khác. Cuối cùng chỉ có thể ở ngày hôm sau đăng ký tham gia đại hội thể thao. Hành động này của hắn quả thực làm khiếp sợ tứ tỏa. Phải biết rằng hắn luôn luôn là trong lớp người theo chủ nghĩa tự do. Căn bản sẽ không bị lớp phó thể dục đả động. Lớp phó thể dục lập tức kích động lên. Ta thiên a, mặt trời hôm nay mọc từ hướng tây a, ta đều khuyên ngươi nhiều năm. Rốt cuộc là ai thuyết phục ngươi? Lương Song Kỳ ở trong hạng mục thể dục không yếu. Nhưng hắn luôn luôn lười nhác đến trộn lẫn những việc này. Người khác để hắn vì lớp làm vẻ vang. Hắn lại nói chính mình đàn sen lô tranh hào quang đủ nhiều. Dù sao có đủ loại kiểu dáng qua loa lấy lệ lý do. Lương Song Kỳ nghe thấy chung quanh người kinh ngạc cảm thán. Hắn lười đến phản ứng bọn họ ánh mắt. Thấp giọng nói. Lớp trưởng khuyên. Lớp phó thể dục. Lớp trưởng còn có thể chế trụ ngươi sao? Lớp phó thể dục làm vương giả vinh quang tiểu học gà. Không cảm thấy lớp trưởng ra tay là có thể chế trụ Lương Song Kỳ. Lương Song Kỳ khả năng ra tay chính là 6 đôi giày. Hắn mỗi lần đều nhanh như chớp đào tẩu. Lương Song Kỳ, ta là bị vượt cấp lớp trưởng chế trụ. Hắn tránh được trong lớp vây truy chặn đường. Thật vất vả rời đi trường học. Không nghĩ tới bị trong xe năm nhất lớp trưởng ngồi xổm. Trở tay một cái chính là chém giết. Lớp phó thể dục, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.